Chương 4. 1038 nguy cơ, nguyệt phiếu tăng thêm 12. Lần đầu leo lên xích tiêu thương lãng thuyền Kiều Lâm, đối hết thảy đều cảm thấy 10 phần mới mẻ, nhịn không được trên thuyền khắp nơi đi vòng vo một vòng. Không nghĩ tới từ Thần Châu trở lại Tư Không Tinh, chỉ cần ngắn ngủi nửa canh giờ. Xích tiêu thương lãng tại tinh hải bên trong rong chơi bất quá phiến giây, liền đến trước thông đạo. Khi nó xuyên qua thông đạo lúc, Kiều Lâm không có cảm giác nào, căn bản không giống lúc đến như vậy, toàn thân nhận khí lưu cắt đứt bản kịch liệt đau nhức. Loại cảm giác này quả thực quá kỳ diệu, liền phảng phất thời không đổi thành, chỉ là trong nháy mắt hô hấp trong lúc đó việc nhỏ. Một đoàn người trở lại Mặc Kinh thành thời khắc, đêm tối giáng lâm, cảnh ban đêm chính tràn ngập đại địa. Lão đại vương Mực Lũy giờ phút này đang đứng ở sức đầu mẹ chán trạng thái. Cung Trường An nện bước cái mập đôn đôn nhỏ chân ngắn, một đường chạy vào cao giọng báo cáo, đại vương, không xong, mười nhị điện hạ mang người đi tiểu ra. Cái gì Mực Lũy nhịn không được thò tay vô vô cái chán, đông dưng quay đầu nhìn về phía chính trong mắt ngồi tại chủ vị, mắt lạnh nhìn chính mình lão giả. Lão đại vương lúc này bên chán thượng đều toát ra một chút mồ hôi lạnh. Cung Trường An cu nở dê một chút liền thấy được lão giả kia, dọa đến trở mình một cái ngã lăn xuống đất, đầu chống đỡ mặt đất không dám dương mắt, trong lòng thầm kêu một vạn cái không tốt. Nô lão tiền bối thật sự là xuất quỷ nhập thần, khi nào tới trong cung Cung Trường An không biết, vị này nô lão trước sớm liền đã tới, còn cùng Mực Lũy thương lượng xong sự tình. Chờ ngại vị tiền bối này áp bách, Mực Lũy mới đã đáp ứng, từ giờ trở đi cũng không còn có thể phái binh tiếp viện kiểu ra. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Mực thập nhị này nhỏ hỗn trướng vợ ơ ý ma tự mình xuất cung, mang người đi hỗ trợ. Ngày trước không phải mới đưa này tiểu thập hai cho bắt trở lại á, ai biết đứa nhỏ này, song như thế không nghe lời Mực Lũy cẩn thận từng ly từng tí hướng lao giả ném đi một chút, chắp tay nói, nô tiền bối. Lao giả tùy ý vung tay lên, ngừng lại lao đại vương dục muốn nói đi xuống, ánh mắt mang theo một chút lanh ý, nhìn hắn một chút nói, xem ra. Đại vương là nghĩ lá mặt lá trái rồi không, không phải. Mực Lũy mồ hôi lạnh trên đầu tất cả đều xông ra, đứng dậy, một mặt đứng ngồi không yên biểu lộ. Đem người dẫn tới. Theo tiếng kêu khóc truyền lọt vào trong thai, một đám oanh oanh yến yến tần phi nhóm, liên quan một chút cái sắc mặt trắng bệnh, tuổi tác không bằng nhau các vương nữ, tất cả đều bị người áp đi qua. Phụ vương cứu mạng, phụ vương. Thập công chúa Mặc Lị Lê Hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng gắn đầy nước mắt, phụ vương. Cựu công chúa cùng thập công chúa mẫu thân Hy Tần, cũng là dọa đến run lẩy bẩy, che lấy khăn tay âu nghẹn ngào nuốt khóc hai tiếng. Thình lình bị một đạo không cao không thấp quát lạnh tiếng cho quát bảo ngưng lại lại. Khóc cái gì khóc, đều cho ta ngậm miệng lại. Triệu Hầu ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái Hy Tần cùng nàng hai cái nữ nhi. Đại vương cứu chúng ta. Hy Tần mới mở miệng kêu một tiếng, liền bị Triệu Hầu khoát tay, một bạt thai vung trên mặt. Đều nói muốn các ngươi im ngay, nghe không hiểu Hy Tần lập tức câm như hến. A Ngô lão cười lạnh một tiếng, khoát tay, để người từ một đám tần phi các vương nữ bên trong, đẩy ra ngoài một cái khuôn mặt thanh tú, quần áo lộng lẫy cô gái trẻ tuổi. Lão đại vương nhìn xem nữ tử kia bị đẩy ra ngoài, tâm đều vỡ nhanh, một mặt trắng bệch nhìn hướng Ngô lão, liên tục xua tay nói. Chuyện gì cũng từ từ, vị này tôn thượng, ngài có chuyện thỉnh thật tốt nói. Nghe nói, vị này anh quý nhân, là đại vương trước mắt sùng ái nhất tần phi A Ngô lão ha ha cười lạnh một tiếng, hứng hờ xông lấy thủ hạ người một người phất phất tay.